Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 630, kim qua sắp nổi. Theo thiên lý nhãn, Thuận Phong Nhĩ tỉ mỉ miêu tả Hoa Sơn chứng kiến hết thảy. Lại là khiến Lăng Tiêu Bảo Điện rất nhiều tiên gia nhìn về phía Dương Tiện ánh mắt biến đến quái dị. Lên, bản đến không ít tiên gia còn hoài nghi Dương Tiễn bất quá là tính tình mượt mà rất nhiều. Cho nên lấy là tại hùa theo Ngọc Đế. Làm một lần thể diện công phu. Chỉ là đem tam thánh mẫu Dương Thiền cấm túc Hoa Sơn. Lại là tuyệt đối không nghĩ đến hắn vậy mà quả nhiên là đem Dương Thiền trấn đặt ở dưới Hoa Sơn. Mà Cao Cư Ngự tọa phía trên Ngọc Đế nghe vậy. Vuốt ve dưới hàm tròm dâu. Tựa hồ có chút hài lòng. Nói ra tư pháp thiên thần gây nên, rất là giữ gìn thiên đình uy nghiêm, rất tốt, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Ngọc Đế hỏi tiếp, cái kia đường Tam Tạng chi tử Trầm Hương bây giờ ở đâu? Khởi bẩm bệ hạ, Dương Tiễn đem Trầm Hương cầm tù tại thần điện bên trong. Lại là không ngờ tại Dương Tiễn hạ giới tiến về Bắc Hải Hàng Yêu thời điểm. Bị hắn may mắn đào thoát, đã trốn hướng xuống giới đi. Dương Tiễn ngữ khí uy nghiêm vẫn như cũ, không có trộn lẫn kẹp một tia tình cảm riêng tư đáp. Trầm Hương, như thế nào chạy trốn? Ngọc Đế hỏi, đánh ngất xỉu trông coi Hao Thiên Khuyền, sau đó trộm ta cất giữ tại thần điện lệnh bài. Bắt Đông Hải Bát Thái Tử biến ảo thành hình dạng của ta theo Nam Thiên Môn hạ giới đi. Việc này Dương Tiễn đã theo Nam Thiên Môn chỗ xác nhận. Đồng thời đem thất trách Hao Thiên Khuyển pháp lực gọt đi. Tước đoạt này thần chức, đem giáng chức hạ phàm ở giữa lại thụ trầm luân nỗi khổ. Dương Tiễn lời vừa nói ra, rất nhiều tiên gia bỗng cảm giác đến một cái hung ác chữ. Hao Thiên Khuyển tự thượng cổ thời kỳ liền đi theo tại Dương Tiễn. Một đường trải qua vô số đại chiến, vượt qua khó có thể tính toán năm tháng. Hắn trung thành tuyệt đối danh tiếng. Cho dù là thiên đình rất nhiều tiên gia cũng theo đó nghe thấy. Thậm chí lưu truyền rộng rãi tại trong tam giới. Không muốn Hao Thiên Khuyển lại cũng bởi vì nhất thời thiếu giám sát. Chạy trốn phạm nhân, Dương Tiễn liền trực tiếp đem Hao Thiên Khuyển giáng chức hạ phàm ở giữa. Lại thụ trầm luân nỗi khổ. Mà Dương Tiễn lần này công chính đến vô tình lời nói vừa ra. Cho dù là Ngọc Đế đều khó mà lại lấy ra chút điểm mau bệnh. Không khỏi khẽ vuốt cằm, mở miệng nói, tư pháp thiên thần, đã như vậy, ngươi tạm thời đứng một bên. Vâng, lập tức, Dương Tiễn đối mặt với rất nhiều tiên gia quăng tới quái dị ánh mắt. Biểu lộ không động dung chút nào đi đến một bên đứng thẳng. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngay sau đó Ngọc Đế không có chút nào cầm nhẹ nhẹ thả ý tứ. Ngược lại trực tiếp để thiên lý nhãn và thuận gió mà thôi tìm Trầm Hương vì lý do. Liếc nhìn lắng nghe nhân gian, lại khiến các phương thổ địa, sơn thần chờ tiên thần thượng bẩm các phương biến hóa. Trong lúc nhất thời, bây giờ hỏa diễm yêu quốc bản đồ liền như là vạn lục từ đó nhất điểm hồng như vậy tại Lăng Tiêu Bảo. Điện phía trên hiển lộ mà ra, đông khởi hỏa diễm sơn vi bình chướng, lấy tiểu lôi âm tự chỗ làm trung tâm, tây đến linh sơn trăm dặm chỗ, bắc liên bắc hải, nam vạch nam tân. Ở tại cương vực bên trong, thậm chí còn đã bao hàm hơn 10 cái nhân tộc quốc độ ở trong đó. Để Lăng Tiêu Bảo Điện rất nhiều tiên gia làm há mồm trợn mắt. Gần 500 năm đến, rất nhiều tiên gia cũng từng nghe nói hỏa diễm yêu quốc danh tiếng. Nhưng bất quá tưởng rằng lấy hỏa diễm sơn một chỗ vì chiếm cứ nấm ngoài ra giới chi tật thôi. Không muốn lại chiếm cứ khổng lồ như thế địa bàn. Thậm chí nói không dễ nghe một chút. Năm đó Tây Phương Linh Sơn tại nhân gian địa bàn, bây giờ đã tự nhiên bị ngọn lửa yêu quốc chỗ tiêu hóa. Bây giờ nhìn một cái, đại đường đế quốc cùng hỏa diễm yêu quốc ở giữa cương vực 22 đối lập. Lớn nhỏ bất phân cao thấp, có khác biệt lớn thì là đại đường phồn hoa vô cùng. Mà hỏa diễm yêu quốc thì chủ yếu là hoang dã chi địa. Giống yêu thánh thành như vậy yêu tộc thành trì chỉ là giải rác vài tòa. Lấy để yêu tộc lẫn nhau ở giữa tiến hành giao dịch. Lúc này mới chỉ là 500 năm. Nhân gian yêu mắc lại tàn phá bừa bãi đến tình cảnh như vậy. Cứ tiếp như thế. Đâu có chúng sinh tồn tại chỗ. đem lý do nắm đến tận đây. Đã có xuất sư danh tiếng, đủ tránh nhân khẩu, Lưỡi Ngọc Đế cũng không do dự nữa. Mắt lộ ra huy hoàng thần quang nói, chư vị tiên gia, yêu tăng Đường Tam Tạng làm loạn Linh Sơn, nhiễu loạn tam giới trật tự, cùng yêu ta có nhiều cấu kết, khiến bây giờ tứ đại bộ châu yêu ta tràn lan, áp bách xâm chiếm nhân tộc sinh tồn chi địa. Tội không cho xá, cho dù hắn bị thánh nhân phong tại Linh Sơn bên trong, cũng cần đem ba tên đồ nhi cùng nhi tử đuổi bắt, lại lấy chính tam giới trật tự, lấy ngày mai đình uy nghiêm. Rất nhiều tiên gia nghe vậy, trong lòng run lên, rốt cuộc biết Ngọc Đế lượn quanh một vòng lớn, chỗ làm mục đích ra sao, liên tục cùng kêu lên ứng, đúng, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, chấm ngoặc kép, thần tại, nhân gian yêu mắc tàn phá bừa bãi, chậm há có thể ngồi nhìn mặc kệ, nhanh chóng chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, ít ngày nữa chinh phạt cái này tàn bạo yêu quốc, đem triệt để tiêu diệt, còn nhân gian một cái ban ngày ban mặt. Vâng, đúng lúc này, Thái Bạch Kim Tinh hướng bước về phía trước một bước, nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Đại Đường Đế Quốc bây giờ tin vào Đường Tam Tạng chi ngôn, dần dần có bất tuân luật trời, miệt thị tiên thần chi dấu hiệu, 500 năm đến tức thì bị hỏa diễm yêu quốc làm cho mê hoặc, có nhiều nối giáo cho giặc chi thế, sợ là tấn công hỏa diễm yêu quốc, Đại Đường có lẽ sẽ mạo phạm thiên uy, xuất binh tới cứu, cái kia ấy khanh cảm thấy thế nào là tốt? Ngọc Đế hỏi, một người, thần nguyện ý vì thuyết khách tiến đến cùng Đường Hoàng gặp nhau. Xin khuyên hắn chớ có sai lầm, bị yêu ngôn mê hoặc. Hai người, Đại Đường Đế Quốc bên trong Đại Thừa Giáo chính là Đường Tam Tạng lưu lại phe phái. Thường xuyên tiên dương Đường Tam Tạng các loại tư tưởng. Quả thật yêu tộc thao túng nhân tộc quốc độ cánh tay một trong. Có thể chảm diệt chi. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, sớm đã được Ngọc Đế mệnh lệnh. Tự biết tránh không rơi cái này nhân quả, Thái Bạch Kim Tinh không còn bình thường ôn hòa hiền lành. Trong giọng nói ẩn ẩn toát ra kim qua thanh âm. Đã như vậy, trẫm liền cho ái khanh 50 vạn thiên binh thiên tướng. Đem Đại Đường sự tình giao cho ái khanh xử lý. Vì thần tiếp chỉ, Thái Bạch Kim Tinh vừa chắp tay, lĩnh mệnh mà qua, lập tức, Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn trôi nổi tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Cơ hồ là trải rộng nhân gian mỗi một chỗ ngóc ngách thổ địa. Sơn thần, táo quân chờ một chút tiên thần báo cáo lên đến tin tức. Trên đó tinh tường biểu hiện ra trầm hương. Chư bát giới cùng sa tăng bây giờ đều tại huyện Tiền Đường bên trong. Đến mức hầu tử cùng chí tôn bảo thì là tại Tây Ngưu Hạ Châu. Dương Tiễn nghe lệnh, chấm ngoặc kép, chú ý công chúng số. Bạn đọc đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt. Điểm tệ, huyện Tiền Đường bên trong, đang cùng Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cùng nhau dùng bữa, ý Nan Bình mi đầu bỗng nhiên nhíu. Còn người hướng về nhà bếp một chỗ ngóc ngách phủi liếc một chút. Chỗ đó, tựa hồ vừa mới có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Chấm móc lửng, là ảo giác sao? Hay là vô tình bên trong nhìn lướt qua? Đang lúc ý Nan Bình lòng sinh cẩn thận, chuẩn bị truy đến cùng một phen thời điểm. Hứa Tiên giờ phút này lại là nhìn chằm chằm ý Nan Bình lộ tại mặt nạ bên ngoài tinh xảo cái cằm. Nhìn rất lâu, nhịn không được mở miệng nói ra. Công tử, nơi đây cũng không ngoại nhân, sao không lấy xuống mặt nạ dùng bữa? A, chấm ngoặc kép, tại Hứa Tiên trong tầm mắt, chỉ thấy ý Nan Bình khóe miệng cong lên một vệt mị lực 10 phần đường cong. Nhẹ nhàng cười một tiếng ở giữa, phong độ 10 phần nói, rất lớn phu thứ lỗi, tháo mặt nạ xuống, nhiều ít có chút không quá phương diện, có thể là công tử trên mặt có chỗ tổn thương. Hứa Tiên bất tài, nhưng cũng tinh thông mấy phần về mặt chi thuật, có lẽ có thể vì công tử trị liệu một phen. Hứa Tiên nói ra, ý Nan Bình khẽ gật đầu, cũng không giải thích, trực tiếp uyển cự, cảm ơn rất lớn phu hảo ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.